Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Kiêu Hùng Mạt Lộ. Ngụy Trường Thanh lấy ra này bình lưu giữ trong nhà 30 năm Mao Đài. Vừa đi vào nhà ăn liền mở ra cái nắp, xông vào mũi mùi rượu nhất thời đầy tràn cả gian phòng ốc. Khi đó tửu cũng là hương a. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trường Thanh cười ha hả ngồi xuống, cũng không cầm cái chén. Liền xách qua hai cái chén không? Đêm này bình Mao Đài một phân thành hai. 30 năm trước Mao Đài không có phòng khuynh đảo miệng bình. Ngược lại đứng lên đặc biệt nhanh. Tửu dịch sền sệt. Tại trong chén tràn lên một tầng thật dày tiểu bong bóng. Đến, uống một thanh. Thật nhiều năm không có như thế uống rượu. Thế nhưng là lúc tuổi còn trẻ. Liền mua cái chén tiền đều không nỡ. Chỉ có thể cầm chén uống. Ngụy Trường Thanh bưng lên bát, ra hiệu Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng bưng lên bát, theo Ngụy Trường Thanh chạm thử. Ngụy gia, ta mời ngài, còn kính cái quan hệ kính. Một chân đã đi vào quỷ môn quan. Nhưng là, tiểu tử, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng cha? Ngụy Trường Thanh uống một hớp rượu, nhíu nhíu mày, rồi mới ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi xoắn suýt cùng cực. Hắn mấy cái có lẽ đã nghĩ đến Ngụy Trường Thanh dự định. Chỉ sợ hắn rời đi cái này chàng tòa nhà sau khi Ngụy Trường Thanh liền lại. Hắn đương nhiên minh bạch Ngụy Trường Thanh là ý gì. Ngụy Trường Thanh hiển nhiên cũng nhìn ra được. Thạch Lỗi cùng nữ nhi của hắn ở giữa sinh quan hệ. Cho nên, mới có một câu nói như vậy. Mặc kệ như thế nào, vị lão nhân này nửa đời trước làm qua quá nhiều chuyện sai. Thế nhưng là nửa sau sinh cũng tận lượng tại đền bù. Chỉ tiếc, có chút sổ sách, kéo lại lâu cũng vẫn là muốn thanh tẩy. Thạch Lỗi ổn định tâm thần, nhưng lại vô luận như thế nào hô không ra miệng. Cuối cùng, hắn đổi cái phương thức. Nói, nhạc phụ đại nhân ở trên, tiểu tế mời ngài một chén. Ngụy Trường Thanh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là mỉm cười theo Thạch Lỗi lại uống một hớp rượu. Ăn chút đồ ăn đi. Nghe ta lão đầu tử cùng ngươi nói rông dài. Thạch Lỗi cầm lấy đũa. Ăn đồ ăn. Vị đạo thế mà coi như không tệ. Ngụy Trường Thanh cũng ăn hai cái đồ ăn. Nói. Lúc tuổi còn trẻ. Quan hệ đều không có. Chỉ có một đôi quyền đầu. Có người mang theo ta kiếm cơm ăn. Quan hệ cũng không muốn. Dù sao cũng phải sống sót a. Rồi mới lão đại chết. Ta dựa vào một đôi quyền đầu. Đánh phục tất cả mọi người. Thành tân lão đại. Nhưng là ta biết. Hồng kỳ phía dưới không có hắc. Cho nên. Ta từ tiếp nhận ngày đầu tiên. Liền nghĩ tẩy trắng. Thế nhưng là vẫn phải ăn cơm. Mà lại. Không chỉ là ta một người ăn cơm. Từ trên xuống dưới mấy chục người đây. Kết quả là biến thêm lệ. Chỉ vì mau chóng tích lũy tài phú. Tốt thoát ly con đường kia. Nói. Ngụy Trường Thanh móc ra một hộp khói, châm một điếu thuốc, tựa hồ biết Thạch Lỗi không hút thuốc lá, cũng không có tặng cho hắn. Thế nhưng là Thạch Lỗi nhìn xem, lại vươn tay, từ Ngụy Trường Thanh trong tay cầm qua hộp thuốc lá kia. Cũng cho mình châm một điếu thuốc, lại sặc đến liên tục ho khan. Trong sương khói, Ngụy Trường Thanh lại uống một hớp rượu, nói tiếp, rồi mới có tiền, liền thành lập một công ty. Ngay từ đầu, vẫn là làm chút nửa trắng nửa đen sự tình. Nhưng cuối cùng không cần chém chém giết giết. Thủ hạ huynh đệ không hiểu. Muốn tự thành lập thế lực. Nhưng ta thế nào làm cho? Kết quả là, huynh đệ bất hòa. Vẫn là dựa vào quyền đầu giải quyết vấn đề. Vấn đề giải quyết, lại thiếu mấy bút nợ. Lại rồi mới, đang lúc trên phương diện làm ăn quỹ đạo. Xem như một đêm chợt giàu. Trở thành rất nhiều trong mắt người bảo hộ, làm địa sản, làm buôn bán bên ngoài. Kỳ thực liền đặc biệt sao là buôn lậu, du tẩu màu xám khu vực, tư sản cuối cùng là đến 8 vị số. Rồi mới, toát ra cái đêm tối chi đồng tử. Ta đặc biệt sao cũng không biết đó là cái quan hệ đồ chơi. Nhưng là bọn họ giúp ta một chuyện, giúp ta cầm một mảnh đất. Để cho ta trong nháy mắt từ 8 vị mấy lần thành 9 chữ số. Phục, thế nào khả năng không phục? Không có bọn họ, ta liền xem như dốc hết sở hữu cũng bắt không được mảnh đất kia. Từ đó, 20 năm gút mác, 2000 ức thân gia a, liền xem như nằm chỗ ấy hoa, mấy cái đời đều đặc biệt sao xài không hết, có thể đã thân bất do kỷ, bị đẩy từng bước hướng về phía trước. Nguyên lai tưởng rằng gió êm sóng lặng vài chục năm, ta cũng rốt cục không còn là trong mắt bọn họ bảo hộ. Ta đọc sách, ta viết chữ, ta tin Phật, sở hữu văn hóa người sự tình. Ta 40 tuổi sau này mới bắt đầu học, đến bây giờ, cũng học được ra dáng. Còn treo không biết bao nhiêu cái giám cho hiệp hội hội viên phó hội trưởng quan hệ. Cái CMM chứ, có cái sâu dùng, tại thời khắc này. Ngụy Trường Thanh rốt cục để lộ hắn 20 năm qua giấu tài mặt nạ, mà đem hắn trong tính tình này người thô hào một mặt triệt để hiện ra ở Thạch Lỗi trước mặt. Đi đặc biệt sao? Lão tử đều như vậy, chó lão thiên vẫn không buông tha ta. Kỳ thực ta minh bạch, không có ngu ra cũng còn có Triệu Tiền Tôn Lý, tổng sẽ không để cho ta kết thúc yên lành. Từ ta lấy đao bổ về phía cái kia cao hơn ta, so ta lớn mạnh người một khắc này bắt đầu, kết thúc yên lành cái từ này liền từ ta trong từ điển bị xóa đi. Đi ra lăn lộn, tổng đặc biệt sao phải trả a. Câu này sâu lời kịch thật đúng là đặc biệt sao là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Có thể Phật tổ không phải cũng đặc biệt sao nói qua, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sao? Lão tử buông xuống, hắn cũng mặc kệ ta. Tê liệt, cầm chén lên, Ngụy Trường Thanh phối hợp uống một miệng lớn. Thạch Lỗi do dự một chút, cũng bồi một thanh, nhờ có ngươi a, tài năng bảo vệ tinh nguyệt cùng bồ đề. Ngươi nhìn, ta cho các nàng đặt tên, Kim Cương, Tinh Nguyệt, Bồ Đề. Lão tử muốn tránh quả, mẹ hắn Phật không cho ta. Lão tử mỗi ngày thắp hương, liền đặc biệt sao giống như là cho chó ăn. Người nói muốn những này Phật có quan hệ sâu dùng. Thạch Lỗi không nói. Trước mắt lão nhân đã cuồng quyến. Tính toán, chửi mẹ không làm nên chuyện gì. Kim Cương tính cách cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng. Dám đánh dám giết, mười mấy tuổi liền giúp ta làm việc. Ta lúc ấy cũng không đoái hoài tới, chỉ có thể nhìn hắn đi đến cùng ta tương tự đường xưa. Cái CMM chứ, Ngụy gia liền không xứng có cái người đọc sách làm nhi tử. Tinh Nguyệt tốt, Tinh Nguyệt từ nhỏ đã thông minh, nhận cha nuôi sau khi, ta càng là nửa điểm màu xám đều không cho nàng dính. Xem ra là đúng, ta cũng không nên để bồ đề dính, nếu không ngươi cứu bồ đề cũng có thể thiếu hao chút kinh. Vì bồ đề, không ít hoa khí lực a. Ngụy Trường Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Thạch Lỗi lắc lắc đầu nói, khá tốt, thủy chung là từng bước một đi qua, khó khăn khẳng định có, nhưng cũng không có nhiều không được, chiếu cố thật tốt Tinh Nguyệt, nếu không ta trong lòng đất, hạ, cũng không yên ổn. Bồ đề trong tính tình có âm lãnh một mặt, bất quá nàng một người dày vò không ra quan hệ, chơi liều nhi còn kém chút ý tứ, so với nàng ca kém xa. Kim Cương là 14-15 tuổi liền dám cây đao đâm vào người khác tim người. Thuộc sói, đem bồ đề đưa ra nước ngoài sự tình, vẫn phải ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cái này không quan hệ chính trị, không được liền để đêm tối chi đồng tử xử lý. Tốt nhất có thể thay cái thân phận, ta thủy chung có chút không yên lòng. Tinh Nguyệt đi theo ngươi, ta cũng không sợ, ngu ra lần này ngã xuống. Giang Đông khối này trên đầu, có Bạch gia tại ngươi sau một bên chống đỡ, ngươi liền sẽ sống lâu trăm tuổi. Tinh Nguyệt cũng biết, thật đặc biệt sao nghĩ không ra. Trong lúc vô tình một lần dò xét, cho ngươi đi Bạch gia, ngược lại thành tựu ngươi, cũng thành tựu Tinh Nguyệt. Như thế xem ra, lão thiên tốt với ta giống cũng không quá mỏng. Trong cõi U Minh cũng coi là cho ta Ngụy gia an bài một đầu đường nhỏ. Uống rượu, nói rông dài, Ngụy Trường Thanh một mực nói đến sở hữu đồ ăn đều lạnh. Trong chén tửu, cũng rốt cục uống xong, người vẫn phải tiến đến đế đô, nên theo lão già kia ngả bài. Kỳ thực hắn coi như không tệ, có tình vị tại, nếu không, hắn hẳn là giúp đỡ ngu ra bỏ đá xuống giếng mới đúng. Cứ như vậy đi, người đi đi, Ngụy Trường Thanh hướng trên ghế dựa dựa vào, nhắm mắt lại chử, huy động tay phải, Thạch Lỗi đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ phải nói, Ngụy gia ngài, chấm ngoặc kép, đi thôi, a, trong nhà có tử sĩ, chỉ có bồ đề có thể kích hoạt bọn họ, không gặp được bồ đề, bọn họ cũng là người qua đường mà thôi, trong một tháng, người nhất định phải đem bồ đề đưa ra ngoài, ta an bài bọn họ đi làm việc, trong một tháng bồ đề liên lạc không được bọn họ. Ngụy Trường Thanh lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.